Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1868, đấu dạ tiêu. Dạ Xoa tộc chủ, ngươi đây là ý gì? Hứa Dương sắc mặt trở nên âm trầm. Khà khà, Hứa Dương đạo hữu, chớ vội đi mà. Dạ Xoa tộc chủ mặt xấu xí trên, lộ ra một vẻ tham lam nụ cười. Bản tọa đối với ngươi cũng không địch ý. Chỉ cần ngươi có thể giao ra trên người hết thảy bảo vật. Cũng viết chính tả ra Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn nội dung. Là có thể bình yên rời đi. Làm sao? Thì ra là như vậy. Là đỏ mắt trên người ta bảo vật. Hứa Dương xoay người. Cười lạnh nhìn về phía nham tộc chi chủ. Các hạ cũng là như vậy nghĩ tới. Nham tộc chi chủ dày hắc trình độ. Rõ ràng không sánh được Dạ Xoa tộc chủ. Nhìn thấy Hứa Dương chất vấn, hắn càng là hơi chút do dự. Tùy tiện nói, Hứa Dương đạo hữu, ta chỉ muốn tổ vương long giáp. Đó là ta nham tộc đời đời tương truyền thánh khí. Cái này không quá phận chứ. Hừ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ cần tổ vương long giáp, các ngươi đã rõ ràng sẽ đối trả cho ta. Còn muốn ta giao ra hộ thân thánh khí, lấy tên đẹp không quá phận, thực sự là buồn cười. Ta nếu có can đảm xuất hiện ở đây, liền đại biểu ta không sợ các ngươi. Nếu muốn giết ta, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương quanh thân khí thế tăng vọt, mãnh liệt nhảy lên tới đủ để sánh ngang tám kiếp thế tôn trình độ. Nham tộc chi chủ cùng Dạ Xoa tộc chủ sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi thời gian một tháng, Hứa Dương thực lực dĩ nhiên lại có như vậy tiến bộ. So với Tiếp Thiên Sơn Phong một trận chiến thời gian, hầu như hai người khác nhau. Dạ Xoa tộc chủ trước hết tỉnh táo lại. Hắn khà khà cười quái dị nói. Hứa Dương đạo hữu có khí phách lắm. Có điều ở hai ta vị tám kiếp thế tôn trước mặt. Người chút thực lực này còn chưa đáng kể. Dạ Xoa tộc chủ nói không sai. Cân nhắc một thế tôn cường giả sức chiến đấu. Không chỉ có muốn xem công lực của hắn thâm hậu trình độ. Còn phải xem hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Cùng với ném kiếm thủ pháp tầng cấp. Này tam đại tiêu chuẩn. Hứa Dương chỉ có công lực thâm hậu trình độ trên. Có thể cùng những này tám kiếp tộc chủ chống lại. Ở mặt khác hai cái mức độ trên. Cùng tám kiếp tộc chủ chúng vẫn có chênh lệch. Hứa Dương ngược lại nhìn về phía nham tộc chi chủ. Lạnh lùng hỏi. Nham tộc chi chủ. Người cũng phải đồng loạt động thủ sao? Nham tộc chi chủ do dự một chút. Lập tức nói rằng. Dạ tiêu đạo hữu, bản tọa vì ngươi lược trận. Hắn hướng về bên cạnh bay xéo mà đi. Ở khoảng cách Hứa Dương. Dạ Xoa tộc chủ Dạ tiêu ước chừng 2000 trượng xa khoảng cách ngừng lại. Hứa Dương biết. Nham tộc chi chủ làm như thế. Một mặt là Hứa Dương thả lại hai tên nham tộc thế tôn. Hắn trực tiếp động thủ có chút không nói tín nghĩa. Còn mặt kia, hai tên tám kiếp tộc chủ hợp lực công kích một người tuổi còn trẻ hậu bối. Không khỏi sẽ làm người chế nhạo. Đương nhiên, một khi chiến cuộc bất lợi, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dạ Xoa tộc chủ Dạ tiêu chân nhân hừ một tiếng nói rằng. Nham nhận đạo hữu, đã như vậy. Bắt Hứa Dương sau khi, ngoại trừ tổ vương long giáp ở ngoài những bảo vật khác. Nhưng là về một mình ta tất cả. Nham tộc chi chủ, nham nhận chân nhân nói. Nếu như Dạ tiêu đạo hữu có thể một người bắt giữ Hứa Dương. Như vậy phân phối đương nhiên có thể. Dạ Xoa tộc chủ Dạ tiêu chân nhân cười ha ha. Xoay đầu lại nhìn về phía Hứa Dương. Nói, tốt, một lời đã định. Hắn bắp thịt cuồn cuộn trong thân thể, vang lên từng trận nổ vang lôi âm, một cây trường xoa thánh khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bước nhanh dận chúng, hướng về Hứa Dương đánh mà đến. Quanh thân huyền lực dâng trào khuấy động, càn nguyên thánh kiếm đồng dạng xuất hiện ở lòng bàn tay. Hai tay hắn xoa một cái, vô số đạo màu vàng kiếm ảnh rì rào phá không bay ra. Hướng về Dạ tiêu chân nhân đánh chém quá khứ. Hỗn nguyên khí cháo. Dạ tiêu chân nhân cười ha ha. Trường xoa xoay ngang. Màu xám cơ thể mặt ngoài tuôn ra hào quang màu xám sẫm. mạnh mẽ cương khí ở Dạ Tiêu chân nhân bên ngoài cơ thể, tạo thành một đạo tròn trịa lồng. Vô số màu vàng kiếm ảnh nhảy vào hỗn nguyên khí cháo, nhưng chỉ ở mặt trên lưu lại một đạo đạo gợn sóng. Đoạ Thiên Nhất Kích, Dạ Tiêu chân nhân nhảy lên thật cao, hai tay dựng thẳng thẳng giơ cao lên trường xoa, hướng về Hứa Dương đỉnh đầu ầm ầm đánh rơi. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, ở tiến vào cấp cao thế tôn tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu thích thân thể chém giết mà không phải lấy khống kiếm chi thuật đối đầu cường giả. Thập Nhật Lâm Không, Đại Nhật Kiếm Luân, Hứa Dương song trường hợp lại, vô số đạo màu vàng kiếm ảnh trên không trung hỗn hợp, rất nhanh sẽ tạo thành 10 ngày ánh kiếm, đầu đuôi đụng vào nhau, hướng về Dạ Tiêu chân nhân gào thét bắn nhanh mà đi. Thánh uy dâng trào, một đạo màu xám, một đạo màu vàng cột sáng, ở Hứa Dương đỉnh đầu 10 trượng khoảng cách đụng vào nhau. Ầm ầm nổ vang, Dạ Tiêu chân nhân thét dài trong tiếng, thân thể về phía sau lăng không lăn lộn, một kích này thế bị chặn lại rồi. Hứa Dương hai chân rơi vào kiếm mộ đệ tứ tầng mặt đất bên trong. Dưới chân những kia không trọn vẹn kiếm khí phát sinh yết yết âm thanh, bị dồn dập dẫm nứt. Hắn hai con mắt rừng ở trong hư không đập cánh bay lượn Dạ Tiêu chân nhân. Trên mặt dần dần có một tia nghiêm nghị. Dạ Tiêu chân nhân yêu thích chém giết gần người, ngược lại cũng có hắn tiên thiên ưu thế. Dạ Xoa tộc vốn là lấy thân thể xưng hùng, dựa vào sau lưng một đôi cánh thịt, đồng cấp bên trong, tốc độ phi hành cũng là thiên hạ vô song. Dạ Tiêu chân nhân cảnh giới đạt đến 8 kiếp thế tôn mức độ, một khi triển khai cánh thịt phi hành, thậm chí sẽ ở không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Hứa Dương tâm thần muốn khóa chặt thân thể của hắn, cũng không phải chuyện dễ. Có điều, Hứa Dương cũng chỉ là ở vừa bắt đầu hơi lạc hạ phong mà thôi. Theo hai người đối đầu số lần tăng cường, Hứa Dương đối với Dạ Tiêu chân nhân quỷ kia mị giống như tốc độ, càng ngày càng có thể đem nắm chặt quỹ tích, dần dần thả ra thủ thế. 10 phần bên trong có 3, 4 phần 10 chuyển hóa thành thế tiến công. Ầm ầm, lại một lần đối đầu. Dạ Tiêu chân nhân hai cánh bay nhảy, lần thứ hai bị Hứa Dương càn nguyên kiếm đánh bay. Hứa Dương sắc mặt cố nhiên một trận trắng xám, Dạ Tiêu chân nhân nhưng cũng là sắc mặt âm trầm. Chiến đấu nhiều như vậy cái hiệp đấu sau khi, hắn dần dần phát hiện, trước mắt thanh niên này so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Ha ha, Dạ Tiêu đạo hữu, xem ra ngươi sức lực của một người không đủ để đánh bại Hứa Dương a. Nham tộc chi chủ Nham Nhận Thế Tôn cười nhạt nói, âm thanh như kim loại va chạm, không biết đúng hay không cần bản tọa ra tay. Hừ, Nham Nhận đạo hữu, ngươi an tâm quan chiến chính là. Dạ Tiêu chân nhân sắc mặt âm trầm đến quả thực có thể chảy ra nước. Hắn mặc dù biết Nham Nhận Thế Tôn ở kích tướng, nhưng làm một tộc chi chủ đối phó một hậu sinh tiểu bối, đánh mãi không xong cũng đích xác rất lúng túng. Ba đầu sáu tay thần thông, Dạ Tiêu chân nhân trong tay bắt kỳ dị ấn quyết, khi hắn bên gáy đột ngột lại chui ra hai cái đầu, bốn cái cánh tay. Chỉ một thoáng, Dạ Tiêu chân nhân liền hóa thân thành một ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng đáng sợ quái vật, quanh thân mênh mông khí tức càng là tăng vọt gấp ba. Phải biết, loại này đỉnh cao thế tôn cảnh giới, tăng cường bí pháp có khả năng đưa đến tác dụng đã phi thường có hạn. Mà Dạ Tiêu chân nhân ba đầu sáu tay thần thông, dĩ nhiên đem bản thân thực lực khổng lồ lại tăng gấp ba. Đây là cỡ nào kinh người, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ba đầu sáu tay thần thông không chỉ thể hiện ở thực lực tăng cường bên trên. Nắm giữ ba cái đầu, Dạ Tiêu chân nhân thị giác hoàn toàn đạt đến 360 độ, không có một chút nào góc chết mức độ. Hơn nữa thêm ra tới hai cái cánh tay, cũng từng người cầm một thanh thánh khí, sức chiến đấu hoàn toàn không kém vốn là hai cái cánh tay. Nham tộc chi chủ mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn cũng không có nghĩ đến, một phen kích tướng dĩ nhiên đem Dạ Tiêu chân nhân ép đáy hòm tuyệt chiêu, ba đầu sáu tay thần thông ép ra ngoài. Có điều ở phục hồi tinh thần lại sau khi, hắn nhưng là khẽ mỉm cười, cứ như vậy, Hứa Dương khẳng định khó có thể chiếm được Song Đi. Hứa Dương tiểu nhi, ăn ta một xoa. Dạ Tiêu chân nhân ba cái đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh thịt triển khai, như cực nhanh bình thường vọt tới Hứa Dương trước mặt. Ba cỗ trường xoa, từ khác nhau phương vị tấn công bên cạnh mà đến. Uy thế ác liệt, để Hứa Dương hô hấp cũng vì đó vướng víu. Hứa Dương đối mặt truyền thuyết này bên trong ba đầu sáu tay thần thông, nhưng là trầm tĩnh tiếp. Đón chiến, trong tay hắn Càn Nguyên kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con màu vàng đại nhật quang long, đón đánh trong đó một cây trường xoa. Cùng lúc đó, Tổ Vương Long Giáp cũng tỏa sáng bảo quang. Một cái tử kim sắc trường long bơi lội hạ xuống, đón đánh đệ nhị cái thánh khí trường xoa. Cuối cùng một cây thánh khí trường xoa, Hứa Dương đã là không có gì có thể dùng. Hắn chỉ có song quyền nắm chặt, đại địa chi quyền sử dụng, hướng về cái kia cái trường xoa oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nặng nề bạo âm vang lên. Ba vòng hùng hồn lực lượng tạo thành gợn sóng nhanh chóng hướng về đánh ra đến. Chu vi phảng phất quát nổi lên 12 cấp gió to. Vô số tàn phá kiếm khí bị thổi mở ra. Đinh đương vang vọng, Hứa Dương lấy quyền phong đón đánh thánh khí. Không thể tránh khỏi địa ăn thiệt thòi. Thân hình lảo đảo bên trong, nhanh chóng rút lui. May là Càn Nguyên kiếm biến thành đại nhật quang long, cùng với Tổ Vương Long Giáp Thiên Vũ Du Long chống lại rồi mặt khác hai cỗ thánh khí trường xoa, cũng sắp tối Tiêu chân nhân đẩy lùi. Nếu không thì Hứa Dương chắc là phải bị đuổi đánh tới cùng, rơi vào bại vong hoàn cảnh. Dù vậy, Hứa Dương tình huống bây giờ cũng rất không ổn. Khi hắn bị đẩy lui mười mấy trượng sau khi, Dạ Tiêu chân nhân bước nhanh xông lên. Ba cỗ thánh khí trường xoa lần thứ hai đánh tung mà ra. Như thế uy mãnh ác liệt, làm người khó có thể né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Tiểu thế giới mở, Hứa Dương hai con mắt một lệ. Hắn đỉnh đầu bầu trời, một cái hồn tinh trụ trời đẩy lên thiên địa. Một thế giới nhỏ rộng mở triển khai. Vô cùng tiểu thế giới lực lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự, hướng về Dạ Tiêu chân nhân phấp phới mà đi. Cùng lúc đó, bên trong tiểu thế giới cái kia đổi phiên mặt trời đỏ tỏa ra ánh sáng. Một con kim ô bay ra, há mồm phun ra tinh khiết thiên hỏa. Nóng rực khí tức khiến nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên. Đại nhật quang long, màu váng tím thiên vũ du long đồng thời bao phủ mà lên. Phối hợp tiểu thế giới lực lượng, đánh giết Dạ Tiêu chân nhân. Trong lúc nhất thời, song phương đánh đến khó phân thắng bại. Hứa Dương có thể cảm giác được ra, này Dạ Tiêu chân nhân thực lực so với tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân hẳn là mạnh hơn một đoạn. Châu Hưng chân nhân trừ phi lấy ra Hoàn Vũ Lô mới có thể cùng Dạ Tiêu chân nhân chống lại. Không biết Dạ Tiêu chân nhân, Nham Nhận chân nhân hai người trong lòng càng là hãi dị. Bọn họ không ngờ rằng, ở Dạ Tiêu chân nhân sử dụng tới ba đầu sáu tay thần thông sau khi, Hứa Dương còn có thể cùng chống lại. Điều này đại biểu Hứa Dương thực lực cùng bọn họ hầu như không có chênh lệch. Dạ Tiêu chân nhân càng là sắc mặt cuồng biến, triển khai ba đầu sáu tay thần thông loại bí pháp này. Đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, mặc dù lấy hắn Dạ Xoa tộc cường hãn thân thể, cũng rất khó kéo dài. Vạn nhất ở ba đầu sáu tay thần thông qua đi, vẫn không có bắt Hứa Dương, xui xẻo như vậy khẳng định chính là hắn chính mình. Nham Nhận đạo hữu, mau tới giúp ta. Dạ Tiêu chân nhân rốt cục không nhịn được, điên cuồng hét lên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.